Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, biên cảnh trường thành bên trong. Cảm ơn bạn Chris 02 Bắp Thất Thải Châu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu. Cảm ơn bạn Arrow Tia Eater Si Eater H tặng 8,888 đậu. Năm đó những cái kia tình huống cặn kẽ, lão sai lần những hậu nhân này cũng không thể nào biết được. Bọn hắn biết đến là đã từng cái kia không nghe thấy một tên lính đánh thuê phó đội trưởng đã là trưởng thành, trở thành bây giờ tại toàn bộ Lam Long trong vương quốc nhân loại tộc quần tối cao cờ xí. Lúc trước những cái kia phổ thông lính đánh thuê cũng đều từng cái theo Lam Long vương quốc quật khởi, lập xuống công lao hãn mã, thân cư cao vị, tại mười mấy năm trước, có lẽ chung vào sẽ làm bên trong bất cứ người nào đều đủ để xem thường một cái nho nhỏ phổ thông lính đánh thuê. Nhưng bây giờ, năm xưa Tòng Long còn sớm nho nhỏ lính đánh thuê, cũng đã thân cư cao vị, trở thành bọn hắn ngưỡng vọng bên trong đại nhân vật. Đối với chung vào sẽ vị kia thần bí hội trưởng thân phận, dĩ vãng chuyện cũ, lão sai lần cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Bây giờ, hắn quan tâm hơn là tại sắp đến chiến tranh bên trong, có thể hay không chiếm cứ một chút tiên cơ. Chung vào sẽ có thể hay không tại quá trình này bên trong thu hoạch được cái gì. Đối với chung vào sẽ lý niệm, dù cho lão sai lần là một cứng nhắc nghiên cứu ma pháp lão sư, thân là nhân loại thân phận hắn cũng là có tán đồng. Đây cũng là hắn đáp ứng gia nhập chung vào sẽ nguyên nhân một trong. Nếu như có thể biết được chiến tranh sắp bộc phát, sớm làm ra một chút chuẩn bị, tỉ như cống hiến vật liệu chiến tranh, sớm chuẩn bị lập công, điều động một số nhân tộc quân đội trần binh biên cảnh các loại, có lẽ có thể tăng cường chung vào sẽ tại chính phủ ở trong một chút nói chuyện quyền. HAG, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, ta muốn ra cửa một chuyến. Nghĩ đến đây, lão sai lần lúc này không lại trì hoãn, đứng dậy, vừa đi bên trên lầu các chuẩn bị xuất hành, một mặt lớn tiếng đối ngoài cửa hô. Được rồi, lão gia. HAG là lão sai lần trong nhà một cái người hầu, một cái thanh đồng cấp siêu phàm giả khác, ở quê hương tao ngộ lưu dân xung kích hủy diệt sau, mang theo nữ nhi chạy nạn đi vào Lam Long Vương quốc. Lúc ấy, HAG nữ nhi bởi vì trên đường đi sóc này, sinh bệnh nặng, lúc ấy quần áo tả tơi, HAG đứng tại trên đường phố, gặp người chính là cầu khẩn hỗ trợ. Lão sai lần lúc ấy vừa vặn đi qua, trong lòng không đành lòng, thế là đem bọn hắn mang về nhà bên trong, đồng thời xin mời học sinh hỗ trợ, đạt được quan phương hút hàng đặc hiệu thuốc, y tốt HAG nữ nhi. Vì báo đáp lão sai lần tri ân, HAG liền tự nguyện trở thành lão sai lần người hầu, lão sai lần từ chối không được, cuối cùng cũng chỉ có thể như thế. Chốc lát về sau, mặc trang phục chính thức, lão sai lần trong tay cầm một cái màu đen cặp công văn hơi có vẻ gấp gáp, theo lầu các bên trên đi xuống. Lúc này HAG đã ở bên ngoài gọi tốt xe đẩy tay. Những này nhân lực xe, phần lớn là từ trung thổ thế giới chạy nạn đi tới nơi này, cái gì cũng không biết, chỉ có một nhóm người khí lực thanh niên trai trắng lưu dân, cùng thành thị quan phương giao thông công cộng cơ cấu ký hiệp ước, từ quan phương giao thông cơ cấu miễn phí cung cấp xe đẩy tay. Những này thanh niên trai trắng lưu dân kéo ra ngoài tiếp khách thu lấy phí phục vụ. Mỗi ngày mỗi người lực sa phu cần theo cùng ngày thu hoạch bên trong giao nộp cố định một bộ phận tiền lương cho cục giao thông. Tiếp tục 10 năm sau, cái kia một cỗ xe đẩy tay là thuộc về người kia lực sa phu. Đi ra đình viện cửa chính, xe đẩy tay ngay tại bên ngoài chờ đợi. Xe đẩy tay phu là một cái gầy còm, lưng còng thanh niên, sống lưng của hắn uốn lượn, giống như là còng xuống lão nhân. Nhìn thấy lão sai lần đi tới, trên mặt tràn đầy lấy lòng thần sắc. Dĩ vãng ở trung thổ thế giới thời điểm, người thanh niên này có lẽ là nhìn thấy trong lãnh địa bất kỳ một cái nào quý nhân đều muốn quỳ gối. Hai bên đê tiện nông nô, dù cho đi vào Lam Long Vương quốc cái này hoàn toàn mới quốc gia. Nhưng ở dĩ vãng bồi dưỡng mà thành cái chủng loại kia nô tính cũng không phải cứ như vậy dễ dàng có thể tiêu trừ được. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng không vô năng đủ hy vọng khách nhân cho nhiều một chút thưởng ngân chờ đợi ở bên trong, lão Silent gật đầu ra hiệu. Đi thôi, được, lái đi nha. Nương theo lấy xe đẩy tay vòng tại trên đường xi măng rất nhỏ nhấp nhô âm thanh. Xe bình ổn hướng lấy đường đi đi xa chạy tới, biến mất tại đình viện cư xá cuối cùng. Cùng lúc đó, biên cảnh trường thành, thật lớn tường thành, như là liên tiếp dãy núi ngang qua tại phía trước, liên tiếp hai bên sông băng dãy núi, đem một cái duy nhất Kava đại xâm lâm khu vực cùng trung thổ thế giới liên tiếp miệng bình đóng chặt hoàn toàn. Trải qua mấy ngày nay, nương theo lấy chư quốc trọng binh trấn giữ ở cửa thành, rút ra lui tới thương nhân thuế nặng, khiến cho phụ cận thương nhân đều là tiếng oán than dậy đất. Mà tại trường thành bên trong, từng cái da bọc xương, bụng đói kêu vang, quần áo tả tơi lưu dân, ngã trái ngã phải dựa vào tường thành cạnh góc tường duyên lên. Từng cái ánh mắt đờ đẫn vô thần, bầu không khí bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hai bên đường, con ruồi bay múa, trong không khí tràn đầy mùi hôi hư thối hương vị. Có quý tộc thuộc hạ, dẫn theo đội ngũ, nắm lỗ mũi tại nạn dân nhóm bên trong đi qua, đem cường tráng nội tình tốt thanh niên lưu dân cùng cô gái trẻ tuổi đều lựa đi ra, từng cái trói chặt như là súc vật buộc thành một hàng mang đi. Mà những cái kia già yếu tàn tật thì là tùy ý tại hai bên đường nát chết. Vãng lai thương nhân thấy cảnh này, trong lòng đều là sinh ra một tia than thở không đành lòng. Nếu có thể xuyên qua biên cảnh trường thành, tiến vào Lam Long Vương quốc địa vực phạm vi, liền có thể đạt được Lam Long Vương quốc quan phương tổ chức viện trợ, mà không phải như vậy nát chết tại cái này trường thành bên trong, biến thành một đống bạch cốt. Cửa thành, canh giữ ở hai bên nhóm, ngay tại lớn tiếng quát mắng lui tới thương nhân, roi co lại quất xuống, thẳng đến cái nào đó bị quất đến toàn thân trên dưới không có một mảnh thịt ngon thương nhân móc ra một cái đồng bạc nhét vào binh sĩ kia trong tay, đối phương mới ngừng lại. Bên cạnh cái nào đó ngay tại khoe khoang, hôm nay lại theo trước mắt những này dê béo trên thân đạt được bao nhiêu đồng bạc. Trầm mặc thương nhân đội ngũ, từng cái theo cửa thành xuyên qua, mỗi một cái đều không thể không xuất huyết nhiều. Cũng chỉ có một ít có công tước bá tước tín vật hậu trường phách lối vô cùng đại thương đội mới miễn đi phí qua đường. Trong trầm mặc, đội ngũ hành thương nhóm trong lòng đều là sinh ra một luồng ẩn ẩn lửa giận. So sánh tại Lam Long Vương quốc cảnh nội tình trạng, nơi này quả thực chính là địa ngục. Lúc nào Lam Long Vương quốc quân đội mới có thể đánh vỡ cái này một tòa trường thành, đem những này xấu xí ra hỏa xé rách phấn toái a. Có chút cấp tiến một chút thương nhân trong lòng thậm chí sinh ra một cái ý niệm như vậy. Mà liền tại những này hành thương người từng cái xuất huyết nhiều vượt qua biên cảnh trường thành thời điểm, giờ phút này trong phủ thành chủ, một bụng mập dầu mập mạp thành chủ nhìn qua trước mắt cái kia một cái dương bầy khắp toàn bộ đại sảnh ngân tệ kim tệ, cười ha ha, ha ha ha, quả nhiên đây mới là đến tiền nhanh nhất thủ đoạn nha. Những cái kia hèn yếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,